chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1675 Duy Nguyện Thời Gian Chậm Một Chút Đi. Đại niên mùng 1, bầu trời bông tuyết mãn thiên phi vũ, lại ngăn cản không được mọi người khắp nơi chúc Tết tình cảm mãnh liệt tân niên. Ở một mảnh náo nhiệt chung vượt qua Tư Đồ gia lớn nhất hỉ sự này. Hẳn là chính là Lục Tương Vân tỉnh, đại niên 30 buổi tối tỉnh lại. Đuổi kịp lần này tân niên, nhưng toàn gia cũng không có dám quá mức với quấy rầy đến nàng. Lo lắng nàng tu dưỡng không hảo sẽ tiếp tục lâm vào ngủ say, trước sau như một thế giống nhau. Tỉnh lại sau là không có ký ức. Lại nhìn Tư Đồ Phong có quen thuộc cảm giác, Tư Đồ chia ăn hảo một phen giấm. Đối trượng phu không cảm giác, đối nhi tử lại có quen thuộc cảm, nhưng lại đau lòng thê tử hôn mê nhiều năm như vậy. Kiên nhẫn ở một bên hảo tâm che chở cùng nàng giảng giải bọn họ điểm điểm tích tích. Trần lão gia tử là đại niên mùng một lại đây thăm Lục Tương Vân. Tết nhất, Tư Đồ gia lại rất an tĩnh, bởi vì Tư Đồ phu nhân tìm trở về. Bệnh nặng mới khỏi, cho nên Tư Đồ gia đóng cửa từ chối tiếp khách, ngay cả Lam Hinh Nhã tới cửa tới chúc Tết. Đều bị uyển chuyển từ chối. Tức giận đến dậm chân chuẩn bị về nhà, liền nhìn đến Trần Thanh Thanh một trương tuyệt mỹ mặt xuất. Hiện ở chính mình trước mắt, trong tay còn nâng một cái lão nhân ra, nắm một cái hài tử, nàng cả người. Không khỏi sững sờ ở nơi đó, cái kia thoạt nhìn tràn ngập uy nghiêm lão nhân ra. Chính là Trần gia lão gia tử, Trần Thanh Thanh gia gia đi. Bọn họ, cư nhiên đều tới Tư Đồ gia. Chẳng lẽ, là hai nhà người đã đều đồng ý bọn họ quan hệ sao? Như vậy nghĩ, Lam Hinh Nhã hàm răng thiếu chút nữa không cắn, nhưng... có thể có biện pháp nào? Trước kia cảm thấy chính mình thân phận dung mạo đều so Trần Thanh Thanh cao đẳng. Cho nên mới có thể cao nàng một đầu. Xả cao khí ngẩng, nhưng hiện tại, vẫn là thôi đi, Lam Hinh Nhã là đường vòng đi, Trần Thanh Thanh nhìn đến nàng. Lại không có để ý, ra ra, người chậm một chút, cái này tuyết thiên lộ có chút hoạt, an tâm đi. Người ra ra ta thân thể cường tráng đâu. Tử Ngâm cười hì hì nói, ông cố ngoại, ta đỡ ngươi đi, ta khẳng định sẽ không té ngã, hảo hảo. Tử Ngâm nhất ngoan, hảo hài tử, so mụ mụ ngươi còn hiếu thuận, Trần Thanh Thanh trực tiếp vô ngữ vọng thanh thiên. Quả thực có Tử Ngâm sao? Liền nơi trốn dỗi nàng, bất quá, lão nhân gia cao hứng liền hảo, trong lòng rõ ràng. Hắn liền mặt ngoài nói như vậy, trong lòng cũng không phải như vậy tưởng, còn chưa vào cửa. Tư Đồ Phong cũng đã nghênh ra tới, mặt mày hớn hở giống nhau mỉm cười nói. Ra ra, nha đầu, Tử Ngâm, các ngươi tới, Trần Thanh Thanh cười nói. Ân, tối hôm qua nghe ngươi nói mụ mụ ngươi tỉnh. Gia Gia liền vội vã mang chúng ta lại đây nhìn xem ân. Ta mẹ đã thức dậy, phòng trưng ngủ lâu lắm, lúc này thực tinh thần, ở dùng bữa sáng, Gia Gia, nhà đầu tiên tiến đến đây đi. Nói xong, liền đi qua đi bế lên Tử Ngâm trên mặt treo vui mừng tươi cười nói. Hắc hắc, ba ba, thu nhiều ít bao lì xì. Tử Ngâm bàn tay vào túi tiền lấy ra hai cái rắn chắc đại hồng bao. Cười tủm tỉm nói, nhiều như vậy, hộp bách bảo tàng hảo không? Tàng được rồi, ở ta phòng, ta một lát liền tàng đi vào. Ngoan, chờ về sau ngươi trưởng thành, là có thể có rất nhiều tiền, ân ân. Sau đó cấp ba ba mụ mụ, gia gia nãi nãi, ông cố ngoại, thái gia gia dưỡng lão. Ta một người, dưỡng các ngươi toàn bộ. Trần lão gia tử nghe vậy. Trực tiếp cười ha ha ra tiếng, xem ra tới, cái này qua tuổi tâm tình đều thực không tồi, Tư Đồ chia cùng Tư Đồ lão gia tử nghe thấy hắn tiếng cười. Sôi nổi ứng ra tới, chào hỏi, hàn huyên trong chốc lát bên kia, Tư Đồ Phong đã ôm Tử Ngâm qua đi, tìm Lục Tương Vân mới vừa tỉnh không lâu. Đối hết thảy đều là ngốc bức nhìn đến ai. Đều yêu cầu người giới thiệu Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cùng Trần lão gia tử nói một phen. Hắn mụ mụ tình huống, Trần lão gia tử gật đầu nói, kia còn có thể khôi phục sao? Có thể, bất quá yêu cầu thời gian, vậy là tốt rồi. Không vội, trước làm mụ mụ ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta ba ở, sẽ chiếu cố tốt, gia gia yên tâm, ta ông ngoại cũng là hôm nay lại đây. Bằng không gia gia cùng nha đầu hôm nay liền lưu trong nhà đi. Từ Đồ gia hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách. Trần lão gia tử gật đầu nói. Cũng hảo, rồi sau đó đã bị Từ Đồ lão gia tử tiếp đón qua đi chơi cờ. Hai cái lão nhân gia cũng đều là thiện nói. Có thể lưu cùng đi, Từ Đồ chia bồi Lục Tương Vân đi ngoài phòng mặt đi một chút đi. Hơn 40 Lục Tương Vân, giờ phút này cùng cái ngây ngô thiếu nữ giống nhau. Nhìn đến bông tuyết đặc biệt cảm thấy hứng thú, đứng ở bên ngoài. Duỗi tay tiếp theo bông tuyết, cả người thoạt nhìn đều mỹ diễm động lòng người. Cũng khó trách có thể sinh ra Từ Đồ Phong như vậy yêu nghiệt mỹ nam tử. Trần Thanh Thanh đứng xa xa. Nhìn, hâm mộ nói, Từ Đồ Phong, muốn ta 40 tuổi, cũng có mụ mụ ngươi như vậy tuổi trẻ thì tốt rồi. Mụ mụ ngươi cũng thật mỹ, có thể, nha đầu chỉ cần vẫn luôn đều vui vui vẻ vẻ. Vô ưu vô lự, đừng nói 40, 50 ngươi ở trong mắt ta đều có thể đẹp như thiên tiên, ha ha ha ha ha. Liền ngươi miệng lưỡi trơn tru, 50 đều lão thái bà trong lòng như nhau lúc ban đầu. Ta nha đầu, không người có thể so sánh, ba ba, ta đây đâu, người cũng như nhau lúc ban đầu, hắc hắc, ba ba mụ mụ ở lòng ta, cũng là soái nhất, đẹp nhất, vĩnh viễn đều sẽ không bị người siêu việt tồn tại, Từ Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu. Tiếp tục nhìn xa phụ thân cùng mẫu thân, phụ quân, mẫu hậu, các ngươi ở thiên giới cảm nhận được sao, kiếp trước tiếc nuối, cũng vì các ngươi đền bù. Không cần quá cảm kích ta, Mạc Danh, hy vọng này một đời trường một ít, lại trường một ít, ông trời nhưng ngàn vạn không cần, nhanh như vậy liền thu đi rồi này một đời, hắn nha đầu. Còn không có cảm nhận được nhất cực hạn hạnh phúc, chỉ có chờ nàng cha mẹ đều trở về. A Tầm cùng Lưu Ly Giáng sinh, cảm nhận được nhất đoàn viên thời khắc. Mới là hoàn mỹ nhất, hắn có thể nỗ lực làm được, nhất định có thể, nhưng càng là tốt đẹp thời gian. Lướt qua đến mau, chỉ chớp mắt, Trần Thanh Thanh cùng Trần Lão Gia Tử mang theo Tử Ngâm đã trở về kinh thành, bởi vì lập tức liền. Gặp phải khai giảng, Từ Đồ Phong còn lại là lưu lại làm bạn mẫu thân mấy ngày thời gian. Cũng phải đi kinh thành đi học trước khi đi, Từ Đồ chia còn mãnh liệt phản đối một phen, tiểu tử thúi. Ngươi thật đúng là vì cái nha đầu, Thất Tâm Phong, mẫu thân ngươi vừa mới tỉnh không lâu, không nên nhiều làm bạn một đoạn thời gian sao? Từ Đồ Phong đạm cười nói, mụ mụ có ngươi là đủ rồi, nhà ta nha đầu cũng giống như mụ mụ giống nhau, không rời đi ta, ba, trên đời này có thể làm bạn chính mình cả đời người. Vĩnh viễn đều là chính mình thê tử, cha mẹ sớm hay muộn có một ngày sẽ già đi. Hai tử tổng có một ngày hội trưởng đại, chỉ có làm bạn ngươi một tiếng thê tử, sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, Từ Đồ chia nghe vậy. Nội tâm Mạc Danh có chút phức tạp nhưng lại vô lực phản bác nhi tử lời nói. Phụ thân, già rồi, nhi tử, trưởng thành, cánh ngạnh muốn phi cũng đích xác, cuối cùng có thể làm bạn chính mình, chỉ có thê tử thôi, hảo hảo thủ thê tử sinh hoạt là đủ rồi. Con cháu đều có con cháu phúc, Từ Đồ Phong trấn an hảo người nhà. Qua 15 liền xa vào kinh thành thành, như cũ sống nhờ ở Trần Thanh Thanh trong nhà kia gian nhà tranh nội. Vô luận Trần lão gia tử cùng Trần Thanh Thanh khuyên như thế nào? Hắn liền thích ở tại kia. Hết chương.